Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 870, Hỗn Nguyên Đạo Phù. Bí quật, kết nối một chỗ thần bí chi địa, thường xuyên có ngoại ma mượn nhờ này địa phương tiến vào hoang cổ vực. Hẳn là, cái này bí quật, đồng dạng cũng là ma giới cùng tinh giới kết nối thông đạo một trong. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, lông mày cũng không khỏi thật sâu nhăn lại. Hắn đã sớm biết, tinh giới đại kiếp giáng lâm, cùng vực ngoại ma giới ở giữa, tại một cái nào đó sao trời chiều không gian bên trong tương hỗ trùng điệp. Sinh ra không gian thông đạo, tu sĩ nhưng mượn nhờ kia không gian thông đạo, bước vào ma giới, mà đồng dạng, vực ngoại thiên ma cũng tương tự có thể mượn nhờ lối đi này. Bước vào tinh giới, tại thương khung vực, chân pháp vực, chân ma vực các vực bên trong, đều có dạng này không gian thông đạo xuất hiện, trong đó chân ma vực nhất là trong mắt, nghe nói tổng cộng có hai cái không gian thông đạo, Bạch Tử Nhạc không nghĩ tới chính là, tại cái này hoang cổ vực bên trong, lại đồng dạng có một đạo, bất quá để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là. Cái này bước vào hoang cổ vực vực ngoại thiên ma, thực lực tựa hồ xa so với hắn tưởng tượng bên trong. Yếu hơn rất nhiều, muốn biết, chân ma vực bên trong, đã có kim đan cảnh trung hậu kỳ cấp độ vực ngoại thiên ma bước vào tinh giới. Thương khung vực, chân pháp vực cũng giống như thế, thường xuyên có kim đan cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma xung kích phòng ngự cửa ải. Nhưng tại cái này hoang cổ vực bên trong, mạnh nhất mới bất quá thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ. Lại làm sao có thể ngăn cản như vậy mạnh mẽ vực ngoại thiên ma? Hay là nói, cái này bí quật xuất hiện thời gian còn thiếu. Nhưng, nghe nói cái này bí quật sớm tại 10 năm trước, liền đã bị người phát hiện, so với chân pháp vực kia một tòa, còn sớm thời gian 2 năm a. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ gấp gáp cảm giác. Hắn phi thường rõ ràng vực ngoại thiên ma đáng sợ. Mấy vạn năm trước thượng cổ đỉnh phong đại tộc, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc đều bởi vì cái này vực ngoại thiên ma mà suy bại tiêu vong. Vô số tông môn bởi vậy triệt để đoạn mất truyền thừa. Tinh giới các nơi đều bởi vậy tổn thất nặng nề. Mà hoang cổ vực đâu? Căn bản không có gì cường giả, tùy tiện một đầu thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ vực ngoại thiên ma. Đoán chừng liền có thể làm cho hoang cổ vực tu sĩ truyền thừa đoạn tuyệt. Một mảng lớn khu vực bị chiếm lĩnh, càng đừng đề cập kim đan cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma. Nghĩ đến nơi này, hắn không lo được rất nhiều, thân hình khẽ động ở giữa, thẳng đến kia trong truyền thuyết bí quật phương hướng mà đi. Về phần cái gì chân pháp thánh chủ, chân tiên truyền nhân, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, coi như coi là thật thiên tư vô song, có thể so đo lúc trước mình, cuối cùng cũng mới bất quá khai khiếu cảnh cấp độ tu vi. Đợi đến nó trưởng thành lên thời điểm, đoán chừng chí ít cũng phải trăm năm về sau, mà trăm năm về sau, coi như Bạch Tử Nhạc mình. Đều không rõ ràng mình rốt cuộc có thể đạt tới cỡ nào cảnh giới. Giữa hai bên, căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Bạch Tử Nhạc thân như huyễn ảnh bình thường, liền vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, đi tới một chỗ hoang bại địa giới bên trong. Nơi này chính là Thanh Lâm Sơn Mạch, khoảng cách nguyên bản cổ thần giáo cũng không xa. Bạch Tử Nhạc tới đây, ngược lại tính được là thăm lại chốn xưa, thần thức khẽ nhúc nhích, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đến, một mảng lớn khu vực, bất luận cái gì núi cảnh, rừng phong, tu sĩ hoạt động vết tích, hết thảy tin tức tình huống, liền bị hắn bao quát trong đó, rõ ràng trong lòng, cũng cơ hồ rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đã nhận ra hoang cổ vực các phái trụ sở. Còn có chỗ kia thần bí bí quật chỗ, người rốt cuộc đã đến. Bất quá, vừa đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua, bỗng nhiên tại Bạch Tử Nhạc trong tai vang lên. Thanh âm này, bình thản mà lại không có một tia chập trùng, càng lộ ra có chút đạm mạc rất nhỏ, nhưng rơi vào Bạch Tử Nhạc trong tai, lại tựa như tiếng sấm nổ vang, nổ hắn tâm thần câu chiến, sắc mặt đột biến. Ai? Hắn trong lòng kinh nghi, thần thức phất qua không có chút nào phát giác, nhưng ánh mắt chiếu tới, lại thấy được tại trước người mình ngàn trượng bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị có chút còng lưng thân thể lão giả tóc bạc. Hắn mỉm cười nhìn qua Bạch Tử Nhạc, ánh mắt bình thản, tựa như nhà bên lão đầu, cho người ta một loại không hiểu an tâm khí tức. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhìn qua đối phương, chỉ cảm thấy hoảng sợ. Phân thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là phân thần cảnh trung hậu kỳ trở lên, cảnh giới cao không thể tưởng tượng nổi chân tiên cấp cường giả. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng, tinh giới bên trong còn có phân thần cảnh cấp độ cường giả lưu lại. Thượng cổ bảy vị chân tiên cấp cường giả bên trong, cũng tất nhiên sẽ có cường giả sống sót, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, trong lòng vẫn là cảm thấy to lớn xung kích. Bất quá, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng cũng rất nhanh liền tỉnh táo xuống đến, hỏi, không biết tiền bối cao tính đại danh, có gì chỉ giáo. Đã đối phương không có ngay lập tức xuất thủ, hắn tự nhiên cũng muốn bàn bàn đối phương thấp. Nếu là cuối cùng tránh không được thật muốn động thủ, hắn tự cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Ngươi không cần khẩn trương. Lão giả tóc bạc mỉm cười. Ta chính là Thiên Mang Tinh Ngô Thương Hải, tự xưng Thương Hải Tiên Nhân. Vạn năm trước, bởi vì chí bảo Hỗn Nguyên Đạo Phù, cùng bảy vị đạo hữu cùng một chỗ giáng lâm các ngươi tinh giới. Cuối cùng bởi vì bảo vật che đậy tâm trí, đại chiến, mấy vị đạo hữu bởi vậy vẫn lạc, mà ta cũng trọng thương hấp hối, lại tăng thêm kia một trận đại chiến chọc giận tinh giới đại đạo ý chí, thiên địa hạ xuống thần phạt, bởi vậy ngưng lại xuống tới. Thần phạt, không biết là cái gì thần phạt, còn có kia Hỗn Nguyên Đạo Phù, lại là cái gì? Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, không khỏi kinh ngạc hỏi, cái này thần phạt chính là đại đạo ý chí trừng phạt, người có thể coi như một loại khác loại thiên kiếp, nhưng lại càng cường đại vô số lần. Trong đó chỉ là một cái phong thiên tuyệt linh, liền để chúng ta khổ không thể tả. Cái này phong thiên tuyệt linh tác dụng dưới, tại cái này tinh giới bên trong, chúng ta căn bản không thể có thể hấp thu đến rời rạc tại thiên địa bên trong thiên địa linh khí, chỉ có thể thông qua các loại thật sự thiên tài địa bảo nuốt tiến vào thể nội về sau, mới có thể mượn nhờ loại kia nguyên linh chi khí phát huy ra một chút thủ đoạn. Càng đừng nói, còn có cách mỗi trăm năm liền có một lần diệt thế thần phạt công kích. Cái này diệt thế thần phạt uy lực mặc dù không mạnh, chỉ bất quá tương đương với các ngươi nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ. Cái này kỳ thật cũng là tinh giới đại đạo hạn chế, mạnh nhất chỉ có thể phát huy ra như vậy uy lực. Nhưng chúng ta dù sao kinh lịch thượng cổ nhất chiến, phần lớn thụ trọng thương, bình thường tích lũy sức mạnh, có thể nói vô cùng gian nan, chống cự bực này công kích, tự nhiên cũng mười phần tốn sức. Mỗi một lần diệt thế thần phạt giáng lâm, cơ hồ liền đều để lực lượng của chúng ta suy giảm hơn phân nửa. Có thể nói buồn khổ vô cùng. Nói, Thương Hải Tiên Nhân nhịn không được lộ ra một tia vẻ khổ sở. Bực này thời gian, nhưng tuyệt không tốt qua. Vạn năm xuống tới, hơn trăm lần diệt thế thần phạt, có thể để hắn chịu nhiều đau khổ. Cũng may, ta dù sao cũng là Thiên Mang Tinh chung quanh mấy ngàn trong tinh vực thứ một trận pháp sư. Đối với thiên địa vận chuyển đại đạo, tự có một phen dài, lúc này mới bày ra tòa này bao phủ toàn bộ hoang cổ vực cửu chuyển cách tuyệt đại trận. Chặn các nơi ngoại địch, che lại hoang cổ vực nhân tộc một chút hy vọng sống. thiên địa ý chí có cảm giác ở đây, mới dần dần buông ra một tia hạn chế, để ta có thể chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí tiến hành khôi phục. Bây giờ gần vạn năm xuống tới, ta thực lực cũng đã khôi phục 7 thành trở lên. Về phần kia hỗn nguyên đạo phù, chính là một loại trời sinh dị bảo, ở trong hỗn độn đàn sinh bảo vật, lấy một tấm bùa bộ dáng hiển lộ, lại có thể biến ảo ngàn vạn, hóa thành bất luận cái gì hình thể tồn tại, là một loại siêu việt linh bảo chí bảo, trong đó càng có hơn lấy hợp đạo chi bí, có được, liền có thể để chúng ta khốn đốn phân thần cảnh hậu kỳ vô số năm tu sĩ. Tiến thêm một bước, bước vào kia trong truyền thuyết cùng trời hợp đạo cảnh giới. Đáng tiếc, loại kia chí bảo, tại đại chiến qua đi, liền đã tiêu thất vô tung, tự liền lúc trước thực lực mạnh nhất, đã đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể hợp đạo chí tôn thiên ma. Cũng chưa từng tìm tới, Thương Hải tiên tử lắc đầu thở dài, bây giờ nghĩ đến, bọn hắn lúc trước truy tìm, ngược lại là một trận chê cười. Thì ra là thế, Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, trong lòng ngược lại là bình tĩnh, kia hỗn nguyên đảo phù cố nhiên chân quý đến cực điểm. Danh xưng chí bảo, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, rõ ràng tự liền kia phân thần cảnh đỉnh phong chân tiên cấp cường giả chí tôn thiên ma cũng không từng tìm tới. Mình liền càng không có thể, càng đừng nói, vậy vẫn là vạn cổ năm tháng chuyện lúc trước. Đồng thời đối phương giải thích, cũng làm cho hắn hiểu được rất nhiều thượng cổ tân bí. Biết đối phương ngưng lại nguyên nhân, càng rõ ràng, vì sao lúc trước kia trong Long Cung vực ngoại thiên ma. Tại Long Cung loại kia linh khí dồi dào chi địa, vì sao vài vạn năm thời gian đều không thể khôi phục. Đoán chừng, chính là kia tinh giới ý chí tác dụng dưới, ngăn cách đối phương hấp thu thiên địa linh khí năng lực nguyên nhân. Như thế, đến còn muốn cảm ơn tiền bối, đối với ta hoang cổ vực rất nhiều nhân tộc che chở. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền hơi có vẻ lãnh đạm nói, ta biết, lúc trước một trận đại chiến, cuối cùng làm cho hoang cổ vực lục chìm. Chúng ta 7 người đều có tội lỗi lớn, bây giờ thực lực không còn, ngưng lại nơi đây vạn năm lâu, cũng là một loại trừng phạt, nhưng trận kia đại chiến, trừ số ít mấy vị, đoán chừng không có ai thật muốn treo lên, tinh giới đại đạo ý chí, cũng không phải cái gì người đều có thể thừa nhận được. Thương Hải tiên nhân vội vàng giải thích, nói, vậy ta hỏi ngươi. Thái cổ chiến trường, tiên vẫn chi địa bên trong tòa nào lục phẩm nuôi thi địa đại trận. Thế nhưng là ngươi bố trí, kia tiên thi, cũng là ngươi luyện chế. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến tòa nào ảnh hưởng toàn bộ hoang cổ vực linh mạch lục phẩm đại trận. Không khỏi hỏi, ta từ khi sau khi bị thương, liền co đầu rút cổ tại nơi đây vạn năm lâu, nhưng cho tới bây giờ không có bước ra qua một bước. Bất quá nghe ngươi nói, cái này nuôi thi địa đại trận chính là lục phẩm đại trận. Vậy ta không có đoán sai, liền tất nhiên là độc ách thiên ma gây nên. Cái này độc ách thiên ma, chính là lúc trước một trận đại chiến bên trong. Trừ ta ra, trận đạo thực lực mạnh nhất tồn tại. Lúc trước kia một trận đại chiến qua đi, hắn cũng là sống tiếp được đến, cũng không có vẫn lạc. Là làm sơ sống sót 4 vị cường giả một trong. Từ ngươi miêu tả bên trên nhìn, cũng chỉ có hắn xuất thân từ vực ngoại thiên ma giới, lại là lục phẩm sơ giai trận pháp sư, mới có thể bày ra bực này đại trận. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn đúng là như vậy ngoan độc, trực tiếp đem đại trận bố trí tại hoang cổ vực long mạch phía trên. Trách không được hoang cổ vực vạn năm qua một mực chưa từng khôi phục, nguyên lai đều là hắn giở trò quỷ. Nếu không, ta đã sớm thực lực phục hồi. Gì về phần co đầu rút cổ nơi này? Nói nơi này, Thương Lãng tiên nhân trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Bạch Tử Nhạc thấy đối phương thần sắc không tính giả mạo, ngược lại là có chút tin tưởng, trong miệng lại hỏi, lúc trước một trận chiến, tổng cộng có 4 vị cường giả còn sống, đều có ai? Không sai, trừ ta ra, còn có 3 người, 3 người kia, theo thứ tự là Chí Tôn Thiên Ma, Vô Cực Kiếm Tiên cùng cái này Độc Ách Thiên Ma. Trong đó Chí Tôn Thiên Ma thực lực mạnh nhất, chính là phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh đỉnh cấp ma chủ. Tự liền tinh giới đại đạo ý chí đều không làm gì được hắn. Bị hắn sinh sinh tránh thoát, nhảy ra ngoài, chạy trốn tới vực ngoại. Trừ cái đó ra, chính là Vô Cực Kiếm Tiên. Hắn thực lực gần với Chí Tôn Thiên Ma, lúc trước sở thụ tổn thương, cũng là trong mấy người trừ Chí Tôn Thiên Ma bên ngoài nhẹ nhất. Chỉ là liền xem như ta, cũng không biết hắn đến cùng ẩn tàng ở nơi nào. Có lẽ cũng đã sớm thực lực phục hồi, trốn ra tinh giới trói buộc cũng nói không chừng. Còn lại, chính là ta cùng kia Độc Ách Thiên Ma. Hắn chính là vực ngoại thiên ma giới bên trong ma chủ cấp bậc cường giả. Nghe nói cùng các ngươi tinh giới nhưng sớm có thù hận, sẽ như thế phá hư ông mạch, bày ra nuôi thi địa đại trận, cũng là bình thường, chỉ là cuối cùng hại người hại mình. Thương Lãng tiên nhân thở dài, tiếp tục nói ra, nếu là ta không có đoán sai, dưới mắt cái này bí quật xuất hiện, cũng chưa hẳn không có hắn, hoặc là kia Chí Tôn Thiên Ma thủ bút, bởi vì ta đã nhìn trộm qua, cái này bí quật một bên khác, chính là kết nối Chí Tôn Thiên Ma cùng Độc Ách Thiên Ma chỗ vực ngoại thiên ma giới. Chỉ là không biết, bọn hắn đến cùng là lấy loại nào phương pháp làm được điểm này, ngươi nói là, đây hết thảy, đều là cố ý, là Chí Tôn Thiên Ma cùng Độc Ách Thiên Ma một trận mưu đồ. Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, bận bịu truy vấn, mặc dù cũng không xác định, nhưng ta có chí ít 9 thành trở lên nắm chắc. Kia Chí Tôn Thiên Ma, lúc trước đối với Hỗn Nguyên Đạo Phù, thế nhưng là tình thế bắt buộc, mà đem 2 cái tinh giới tới gần trùng điệp, mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không được làm được sự tình. Kia vực ngoại thiên ma giới nội tình thâm hậu, cường giả vô số, gấp 10 lần so với tinh giới. Một khi trùng điệp, tất nhiên sẽ đem toàn bộ tinh giới thôn phệ. Đến lúc đó, ở vào tinh giới Hỗn Nguyên Đạo Phù coi như ẩn tàng lại sâu, cũng sẽ bị hắn tìm tới. Nói, Thương Hải tiên nhân trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệt sầu lo. Kia Chí Tôn Thiên Ma, hung ác tàn bạo nổi tiếng bên ngoài, một khi hắn mượn nhờ Hỗn Nguyên Đạo Phù đột phá đến phân thần cảnh phía trên hợp đạo chi cảnh, đối với chung quanh tinh vực rất nhiều sinh linh đến nói, nhưng tuyệt không phải một chuyện tốt. Coi như hắn chỗ thiên mang tinh đồng dạng được cho một tòa cỡ lớn tinh giới, cũng khó có thể ngăn cản đã đạt đến hợp đạo chi cảnh Chí Tôn Thiên Ma xâm nhập. Không nghĩ tới, trong lúc này, lại còn ẩn giấu đi nhiều bí mật như vậy. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là rung động. Lúc trước hắn, vẫn cho là, tinh giới cùng vực ngoại thiên ma trùng điệp, chính là bình thường tinh giới vận chuyển quy luật. Tuyệt không nghĩ đến, nguyên nhân thực sự lại có thể truy tung đến vạn năm trước hiện thế Hỗn Nguyên Đạo Phù. Bất quá cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng cảm thấy một cỗ áp lực cường đại. Độc Ách Thiên Ma, Chí Tôn Thiên Ma, 2 cái này, một cái chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, một cái càng là đã ở vào nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách kế tiếp cảnh giới nguyên thần hợp đạo chỉ còn cách xa một bước vô thượng tồn tại. Một khi 2 đại giới vực coi là thật trùng điệp, loại kia cường giả giáng lâm tinh giới, kia phiên cảnh tượng có thể xưng diệt thế bình thường. Đối với tinh giới vô số sinh linh, thậm chí chính hắn, đều là một trận tai nạn. Không được, quyết không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến tinh giới đông đảo sinh linh, nghĩ đến Phạm Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi, Hoang cổ vực rất nhiều thân nhân. Bạch Tử Nhạc trong mắt lập tức lóe lên một tia kiên định. Nơi này, hắn có quá nhiều ràng buộc. Xuất thân từ tinh giới hắn, thiên nhiên cũng cùng này phương thế giới thân hòa. Có khả năng, tự nhiên sẽ không nguyện ý gặp đến. Tinh giới bị thôn phệ, thân nhân mình, còn có vô số tinh giới sinh linh mất đi quê quán cảnh tượng. Đúng rồi, trước ngươi nói, ta rốt cuộc đã đến. Là cái gì ý tứ? Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc lại nhịn không được truy vấn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.